Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, thượng cổ đạo khí hiện thế. Đế tử hai lần thân chinh. Phòng tối lâm vào lâu dài tĩnh mịch. Trần Sơ Kiến sát tâm đột khởi. Giờ phút này hắn tính toán chưa thành, dung không được nửa điểm qua loa. Vu Nhạc Dương cười nói, bất quá, thiếp thân sẽ không nói ra đi. Hừ, Trần Sơ Kiến hừ lạnh, như cũ học Liễu Giật Phi giọng điệu cảnh cáo nói, hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ người cũng muốn cùng Viên Vũ Hân cái kia tiểu tiện nhân đồng dạng? Muốn phản bội bản đế tử sao? Người không phải Liễu Giật Phi. Vu Nhạc Dương bị roi siết chặt cổ, như cũ không thay đổi miệng, thiếp thân sớm đã có an bài, như người giết thiếp thân, thân phận của ngươi liền sẽ truyền đạt đến thần võ đại đế chỗ đó. Đến lúc đó, coi như ngươi không thừa nhận, cũng sẽ rước lấy hoài nghi. Trần Sơ Kiến ánh mắt ngưng lại, buông ra Vu Nhạc Dương. Vu Nhạc Dương nôn khan, từ từ nói, thiếp thân chỉ hy vọng đế tử lúc rời đi có thể mang lên thiếp thân. Một khi biết được Liễu Giật Phi chết, thiếp thân không chỗ nương tựa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí sống không bằng chết. Thiếp thân nguyện phụng dưỡng đế tử một đời một kiếp, làm ngài hạ tiện nhất nữ nô. Ngươi muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào? Vu Nhạc Dương chữ chữ cắn răng, mắt đục đỏ ngầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói, thiếp thân chỉ là sống sót. Ngươi về sau thiếp thân tất hết thảy lấy ngươi làm trung tâm. Nàng nhiều ít lại cược, từ Trần Sơ Kiến làm việc đến xem, nàng biết được Trần Sơ Kiến cùng Liễu Giật Phi khác biệt. Nếu nàng cảm mến đi theo, toàn tâm toàn ý phục thị, thế tất có thể chiếm được tốt, coi như chiếm không được, cũng không quan hệ, bất quá là từ một cái địa ngục chạy trốn tới khác một cái địa ngục. Thấy Trần Sơ Kiến lâm vào trầm mặc, nàng vội vàng quỳ xuống, kéo ra Trần Sơ Kiến đai lưng, dụng tâm phục thị. Trần Sơ Kiến đang nghĩ, Vu Nhạc Dương nói nàng an bài chuẩn bị ở sau có phải thật vậy hay không? Bất kể có phải hay không là, tạm thời không muốn cược, tạm thời tha cho nàng một mạng. Đến đêm khuya, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, phát hiện thần ma kinh kha. Trần Sơ Kiến ngược lại là ngoài ý muốn, xem ra chính mình náo động tĩnh lớn, đều đem kinh kha hấp dẫn mà đến. Có hắn yểm hộ, đem Thiết lão tạm thời an bài đi xem một chút điển vi. Cái này không còn khe hở thời gian, Trần Sơ Kiến thuận lợi liên hệ đến kinh kha, đem hắn đưa vào phòng tối, bố trí tầng tầng cấm chế, chợt mới thể hiện ra vốn là gương mặt. Kinh kha khấu kiến bệ hạ. Kinh kha khom người quỳ lạy, bình thân đi. Trần Sơ Kiến hô. Kinh kha đứng lên nói, bệ hạ, thần đã điều tra đến, Lạc Tiểu Ức thường xuyên xuất nhập thần võ vương phủ, cùng Lạc Thiên Hương cùng Lạc Nguyệt Nghiên tiếp xúc khá nhiều. Thần hoài nghi Lạc Thần Lâu chính là dựa vào thần võ vương phủ mà tồn tại. Lạc Nguyệt Nghiên là ai? Trần Sơ Kiến nghi hoặc. Kinh kha nói, Lạc Nguyệt Nghiên chính là Lạc Thần Vương muội muội, Lạc Thiên Hương cô cô, bất quá không thường lộ diện, thâm bất khả trắc. Trần Sơ Kiến suy nghĩ phân tích một phen, như thế hắn đại khái biết được Lạc Thần Lâu thân phận. Trước đó nghe đồn Lạc Thiên Hương đối với Liễu Giật Phi hôn sự có phần là mâu thuẫn, hẳn là thông qua Viên Vũ Hân biết được Liễu Giật Phi đam mê, mới lựa chọn đối với Liễu Giật Phi hạ sát thủ. Bất quá, giờ phút này đối phó Lạc Thần Lâu ngược lại là thứ hai. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái tính toán, đầy đủ đem tất cả sự tình cùng nhau giải quyết. Trần Sơ Kiến nói, kinh kha, chấm hiện tại cho ngươi đi làm một chuyện. Nói, đem quân thiên liên lấy ra, cũng sử dụng một lần đề thăng bảo vật phẩm cấp cơ hội, đem tuyệt phẩm đạo khí quân thiên liên tăng lên tới thượng cổ đạo khí. thượng cổ đạo khí, phóng nhãn đông hoang, đều là đầy đủ chân quý chí bảo. Đế triều cũng khó gặp được có bao nhiêu. Mỗi một kiện xuất thế đều thế tất gây nên không ít gió tanh mưa máu. Trần Sơ Kiến đưa cho Kinh Kha nói, ngươi đem vật này thả tại phía đông, đưa nó thôi phát, động tĩnh càng lớn càng tốt, đầy đủ hấp dẫn thần võ đế triều, thánh đường đế triều cùng lang gia đế triều. Kinh Kha tiếp nhận quân thiên liên, ngược lại không có truy vấn. Tiếp xuống chính là giải quyết phía đông xong chuyện. Trần Sơ Kiến tâm nghĩ, Kinh Kha chạy tới phía đông. Trần Sơ Kiến tạm thời không nhúc nhích, Hổ Huyễn Thành sự tình giải quyết, kế tiếp là phía đông, hắn tại chờ sự tình ấp ủ lên men. Sở dĩ trừ ra ngoài đi dạo bên ngoài, ngay tại Đế Tử Cung, từ khi bị sủng hạnh về sau, Trì Tâm Liên, Tĩnh Linh, Vu Tiểu Vi mấy người tâm tư toàn thả tại Trần Sơ Kiến trên thân. Hổ Huyễn Thành công tích không thể nghi ngờ đem hắn đẩy lên vô cùng cao vị trí. Các nàng đều muốn nhân cơ hội sinh cái nhi tử, đặt vững vị trí của mình. Trần Sơ Kiến ngược lại không có kiêng kỵ, cũng không có lộ ra sơ hở. Ước chừng 5 ngày, Đế Tử Cung bên ngoài, liên quan với thần bí thượng cổ đạo khí hiện thế phía đông, thánh đường đế triều cấp độ thần thoại vô địch quân đoàn, chi kia sáng lập 80.000 năm, lại trải qua tiếp cận 30.000 lần chiến đấu, không một lần bại đỉnh phong vinh quang quân, bức bách đến thần võ đế triều biên vực, gây nên vô số quốc dân chống cự cảm xúc. Thần võ đế triều quốc dân cũng có chính mình sùng kính 13 kỵ. Nghe nói thập tự quân áp bách, khinh người quá đáng, đều la hét để 13 kỵ xuất động, cùng thập tự quân đối kháng. Thập tự quân, cấp độ thần thoại vô địch quân đoàn A, nếu như đã chết hết đâu. Trần Sơ Kiến tay cầm Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển phụ tại lưng, nghe được hạ nhân hồi bẩm tình huống về sau, liền hô, Triệu Đào cư sĩ chờ tới gặp bản đế tử. Cái kia hạ nhân lúc này lui ra, Điển Vi, Đào cư sĩ các chạy đến. Điển Vi khôi ngô mà đứng tại Trần Sơ Kiến bên cạnh, trong vòng 3 thước, cho dù người quen cũng không dám tới gần. Đào cư sĩ chắp tay thở dài hô, Điện hạ, phía đông sự tình xôn xao, ngươi phải biết đi. Trần Sơ Kiến hỏi, Đào cư sĩ gật đầu nói, Bệ hạ, Vạn Linh Hoàng triều cố ý phản chiến, tăng thêm thượng cổ đạo khí xuất thế, thập tự quân tự mình chạy tới, lang gia đế triều cũng phái cường giả đi, thế cục có chút hỗn loạn. Hắn là muốn nhắc nhở Liễu Dật Phi, tạm thời đừng nhúc nhích, chờ phong ba dần dần ổn về sau, lại tiến về. Trần Sơ Kiến làm sao nghe không ra, nói ra, bản điện hạ dự định đi một chuyến. Nghe đây, Đào cư sĩ biến sắc, phía đông sự tình diễn biến đến một loại không thể tưởng tượng xu thế, liền đại đế đều phải cẩn thận ứng phó, Liễu Dật Phi có thể xử lý tốt sao? Điện hạ, nếu không lại thương nghị một chút. Đào cư sĩ biết được Liễu Dật Phi được Hổ Huyễn Thành công tích về sau, có chút chỉ vì cái trước mắt, lại tiến hành khuyên can. Trần Sơ Kiến suy nghĩ sâu xa một lát, hỏi, Thần Võ Vương phủ phái nhiều ít thần võ quân? 200.000. Đào cư sĩ giải thích, đủ rồi. Trần Sơ Kiến từ từ nhị chữ về sau, đối với Đào cư sĩ nói, triệu tập người, tiến về phía đông. Cái này, Đào cư sĩ lâm vào nghẹn lời bên trong, bất quá thấy Liễu Dật Phi khuyên can không được, chỉ có thể chắp tay đáp ứng. Lần này cơ hồ đem Đế Tử Cung có thể vận dụng thế lực đều triệu tập. Trần Sơ Kiến mang lên Vu Nhạc Dương, ngồi chung đế tử tọa giá, bước ra Đế Tử Cung. Đế tử hai lần thân chinh, tại Phụng Thiên Đô gây nên rung động dữ dội. Trì Quốc Khanh, Tịnh Điện các chờ đứng tại Liễu Dật Phi một phương triều thần, từng cái bình tĩnh không được, bởi vì phía đông thế cục quá phức tạp, quá hung hiểm, giờ phút này tiến về, quả thực cực kỳ nguy hiểm. Không được, việc này nhất định phải thượng bẩm bệ hạ, xin bệ hạ ngăn cản mới được. Cũng biết Liễu Giật Phi chỉ vì cái trước mắt, không những bình định không kết thúc thế, sợ sẽ cắm một nơi đó, nhị ca phải ăn thiệt thòi nha. Nhìn qua rời đi đế tử tọa giá, tam đế tử lại cười lạnh, nói thật, hắn cũng không ngờ tới, lúc này nhà mình nhị ca không giữ được bình tĩnh, xem ra là bị hổ huyễn thành chiến tích làm đầu óc choáng váng. Không chỉ có hắn như thế cho rằng, vô số vương công quý tộc, hào môn thế lực, đế tử thế tử đều như thế cho rằng, vô địch thập tự quân cũng không phải thổi phồng lên, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào trong đó. Thần võ vương phủ, Lạc Thiên Hương ngược lại là khó phải cao hứng, thảnh thơi uống trà, nhàn nhạt cười nói, thế cục như thế loạn, phụ vương, ngươi nói hắn có thể bình định được không? Nghe Lạc Thiên Hương cười trên nỗi đau của người khác ngôn ngữ, Lạc Thần Vương lăng lệ con ngươi trầm xuống, lười trách cứ, mà là đối với hạ nhân phân phó nói, phân phó chiến nghịch, nhất thiết phải bảo vệ tốt nhị điện hạ an nguy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.